Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, về thôn. Triệt để đánh chết Morio về sau, Shinosuke liền trở về Vu Nữ Thôn. Trên đường còn chứng kiến khập khiễng hướng Vu Nữ Thôn đi Hatake Kumo. Hảo tâm phía dưới, Shinosuke liền giúp Hatake Kumo một thanh. Morio chết mà, Hatake Kumo sắc mặt có chút xấu hổ. Dù sao cao ngạo như băng sơn hắn, bây giờ bị Shinosuke lưng tại trên lưng, cho nên tranh thủ thời gian tìm đề tài chuyển di bối rối của mình. Shinosuke sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì. Hắn căn bản không nghĩ tới mình chỉ là nói đùa một câu. Ta có thể cõng ngươi trở về. Loại này nói đùa, lại dựa theo Hatake Kumo tính cách, đối phương khẳng định sẽ trực tiếp cự tuyệt. Nhưng kết quả chính là đối phương đồng ý. Nhân sinh lần thứ nhất lưng một đại nam nhân. Thật đúng là một lần đáng giá hồi ức sự tình em gái ngươi, chết rồi. Một điểm không còn sót lại một chút cặn, Shinosuke thản nhiên nói. Cuối cùng hắn ném ra bên trong tứ tượng kết giới, triệt để đem Morio nuốt chửng lấy, ngay cả một cái đầu da vụn đều không có để lại. Lúc đầu Shinosuke còn nghĩ đến lưu lại Morio một chút huyết nhục, dùng để nghiên cứu. Bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ. Dù sao Morio loại ma vật này thủ đoạn rất nhiều, không chừng ngày nào dựa vào khối này huyết nhục sống lại. Shinosuke đương nhiên không sợ Morio lần nữa phục sinh. Hắn có thể giết đối phương một lần, tự nhiên có thể giết đối phương lần thứ hai. Nhưng hắn sợ đối phương phục sinh thời điểm sẽ đối với Konoha mang đến không cần thiết tổn thương. Chỗ lấy cuối cùng Shinosuke triệt để đem Morio tiêu diệt ở cái thế giới này. Nghe được Shinosuke trả lời, Hatake Kumo trầm mặc. Hắn biết Shinosuke xuất hiện ở trước mặt mình, Morio tám thành là đã lành lạnh. Trước đó Shinosuke cùng Morio ở giữa chiến đấu, mặc dù hắn cái kia lúc sau đã rời đi hai người chiến đấu dư ba phạm vi, nhưng này trùng thiên chakra khí tức vẫn là hung hăng rung động Hatake Kumo một thanh, để trần khí tức liền cho Hatake Kumo một loại không thể địch lại cảm giác. Vô luận là Shinosuke vẫn là Morio, ngẫm lại mình chi mấy lần trước cùng Shinosuke đối chiến, suy nghĩ lại một chút vừa mới Shinosuke lộ ra loại kia uyển như là ma thần khí tức. Muốn đến khi đó cùng mình so tài Shinosuke, đoán chừng ngay cả 1/10 thực lực đều không dùng ra. Thật đúng là một cái đồ biến thái. Mang theo loại ý nghĩ này, Hatake Kumo cũng không nói gì nữa. Trở lại Vu Nữ Thôn, bởi vì Shinosuke đánh chết Morio nguyên nhân, những cái kia bất tử quân đoàn tự nhiên cũng theo Morio tử vong mà biến mất. Morio chết tương đương. Biết được tin tức này, Vu Nữ Miroku một mặt không thể tin nhìn xem Shinosuke. Dù sao Morio là các nàng mỗi một thời đại vu nữ đều muốn trừ bỏ địch nhân, nhưng mỗi một vị đều không thành công. Cho dù là sáng tạo ra Morio đời thứ nhất vu nữ, cũng là cường đại nhất vu nữ, cũng không thành công. Mà bây giờ Shinosuke lại nói với nàng Morio đã chết, là loại kia từ trên linh hồn hoàn toàn biến mất tử vong. Mặc dù cảm giác bên trên khó mà tiếp nhận, nhưng Miroku biết Shinosuke cũng không hề nói dối. Vu nữ cùng Morio các xem đối phương là trời địch, trời sinh bên trên có thể cảm ứng sự tồn tại của đối phương. Mà ngay tại vừa rồi, vu nữ đột nhiên đã mất đi đối Morio cảm ứng. Loại cảm ứng này thế nhưng là nàng thức tỉnh vu nữ lực lượng về sau một mực tồn tại, mà bây giờ lại biến mất. Nàng lúc ấy cũng nghĩ qua có phải hay không Morio bị Shinosuke đánh chết, nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng tức thì, càng nhiều thì là phá phong hậu Morio tại năng lực bên trên có gia tăng, khiến cho nàng đã mất đi đối Morio cảm ứng. Tại vu nữ thôn đừng suốt một ngày về sau, Shinosuke bọn người liền quyết định lên đường về Konoha. Nhiệm vụ lần này cơ hồ bỏ ra Shinosuke gần 2 tháng. Cũng là hắn mấy năm gần đây đến, rời đi Konoha dài nhất một lần. Chờ hắn chakra khôi phục lại, Hatake Kumo thương thế cũng đã nhận được khống chế về sau. Mấy người liền quyết định rời đi Konoha. Shinosuke đại nhân, lần này đa tạ các ngươi. Vu nữ đối Shinosuke bọn người nói cảm tạ. Những lời này, nàng đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi một lần đều là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Bởi vì về sau, các nàng vu nữ bao quát đứa bé trong bụng của nàng, cũng sẽ không tại có Morio cái này uy hiếp. Các nàng có thể vượt qua hạnh phúc an toàn thời gian. Chỗ chức trách, Shinosuke nói. Vu nữ Miroku nhìn xem Shinosuke, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, mang theo ngượng ngùng nói, nếu như có thể sớm chút gặp được Shinosuke đại nhân ngươi, có lẽ ta sẽ có lựa chọn tốt hơn, nói xong sờ lên bụng của mình. Minato, Hatake Kumo, gai ba người nghe nói như thế có chút không hiểu thấu. Mà Shinosuke mặt lại lập tức bước, làm sao lại, ta vậy mà dây đã hiểu, ta làm sao lại dây hiểu. Ta cũng không phải lão lái xe. Chẳng lẽ ta thật không tải thuần khiết mà. Không sai. Shinosuke dây đã hiểu Miroku vừa mới lời này ý tứ. Tại vu nữ thôn trong khoảng thời gian này, Shinosuke cũng hiểu được. Vu nữ là không có trượng phu. Nhưng vì truyền thừa vu nữ huyết mạch, không có nam nhân sao được. Cho nên lịch đại vu nữ đều là tại sau khi thành niên. Tìm một cái mình để ý nam nhân, đối phương nếu là đồng ý, vậy liền mượn cái loại, gieo hạt sau khi thành công, vu nữ cùng cái này nam nhân cũng không quan hệ gì. Như vậy vừa mới vu nữ muốn biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Liền là nếu như có thể sớm chút gặp được Shinosuke, như vậy nàng mượn giống nam nhân liền sẽ là Shinosuke lực. Đối mặt vu nữ tiếc nuối. Shinosuke mặc dù trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng trong lòng cũng là phi thường tiếc nuối. Vu nữ lớn lên xinh đẹp, mặc dù bây giờ mang thai, dáng người có chút biến dạng, nhưng không có mang thai trước đó, dáng người khẳng định là cấp một bổng. Đáng tiếc mình không có sớm chút gặp được. Nếu là sớm chút gặp được, giống mượn chồng cái này việc nhỏ, Shinosuke chối từ trải qua về sau, cũng sẽ cố mà làm tiếp nhận, dù sao đằng sau lại không cần mình phụ trách. Với lại ngày sau, còn có thể thêm một cái có được vu nữ chi lực nữ nhi. Đây cũng là một kiện phi thường chuyện không tồi. Mang theo loại tiếc nuối này, Shinosuke bọn người rời đi vu nữ thôn. Về sau muốn là mình có con trai, có hay không có thể dẫn hắn đến vu nữ thôn đến. Lão tử không có hưởng thụ được phúc lợi, có thể cho nhi tử mình ưu tú như vậy, chưa đến con của mình khẳng định cũng không kém. Vì đền bù trong lòng tiếc nuối, Shinosuke đã có trở lên loại ý nghĩ này. Từ vu nữ thôn đến Konoha, không sai biệt lắm bỏ ra thời gian nửa tháng. Mặc dù rời đi 2 tháng, bất quá đối với Konoha mà nói là không có thay đổi gì, cũng không thể nói không có thay đổi gì. Vừa mới vào thôn không bao lâu, Shinosuke liền thấy Takano mang theo Ôn Nhu hiếm thấy bồi tiếp nàng tân hôn thê tử tại trên đường cái mua đồ. Nhìn thấy Shinosuke bọn người, Takano ca hứng phi thường cùng bọn hắn chia sẻ mình vui sướng. Hắn muốn làm ba ba, kết hôn đến bây giờ cũng mới hơn 2 tháng. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, Takano lột gieo hạt thành công. Cũng không biết là đối phương thương pháp quá tốt, vẫn là gieo hạt số lần quá tấp nập, cho nên mới loại. Nhìn xem Takano sau ngày xưa càng thêm trắng noãn mặt, Shinosuke cảm thấy hẳn là cái sau. Cái này rõ ràng liền là bị móc sạch dáng vẻ mà phong. Cùng Takano nói một câu, chú ý nhiều hơn thân thể, muốn tiết chế, loại lời này về sau, Shinosuke ở người phía sau nhìn hầm hầm trong ánh mắt. Rời đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.